Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1089, Thánh Giả Truyền Thừa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái tiểu nha đầu này, mình luyện chi đạo thiên phú rất cao. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Ta liền cho nàng một điểm chỗ tốt. Hy vọng nàng có thể có đoạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh giả mở miệng nói. Lục Minh Vi đàn hương tiên tử cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này, mặc dù đã bỏ mình, nhưng khi còn sống thế nhưng là thánh giả A, siêu việt hoàng giả tồn tại. Hắn nói cho một điểm chỗ tốt, vậy cũng tuyệt đối không thể coi thường. Hoàng giả đều muốn đỏ mắt. Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi đã có thể đến nơi đây. Thông qua khảo nghiệm của ta, ta cũng sẽ không để ngươi tay không mà quay về. Ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, sau đó đưa các ngươi xuất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, thánh giả vung tay lên. Những hình ảnh kia đều biến mất không còn tăm tích. Tiền bối, chờ một chút, vãn bối chưa hẳn không có thể kế thừa tiền bối y bát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vội vàng nói. Ngươi, ha ha, tiểu gia hỏa không nên nói bậy. Ta quan ngươi một điểm tinh thần chi hỏa đều không có. Như thế nào có thể kế thừa y bát của ta? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh giả mỉm cười, rất là lạnh nhạt. Tiền bối có thể từng nghe tới song sinh cấm quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đạo, song sinh cấm quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh giả khẽ chau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là chưa nghe nói qua. Tiền bối, song sinh cấm quyết, có thể tu luyện ra thứ thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Lục Minh đem song sinh cấm quyết cùng lấy được đi qua nói một lần. Thánh giả ngay từ đầu nghe được song sinh cấm quyết thế mà có thể tu luyện ra thứ thân, đồng thời cùng với bản thể đồng dạng, lại có thể một lòng tu luyện về sau, chấn động vô cùng. Dĩ kiến thức của hắn, đều chưa từng nghe nói trong thiên hạ có bực này kỳ thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau nghe được Lục Minh là tại khí vận chi chiến ở bên trong lấy được, mới thoải mái. Tại khí vận chi chiến bên trong, được cái gì dạng kỳ ngộ, đều không kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì vị này thánh giả tuổi trẻ lúc, cũng từng tham gia khí vận chi chiến. Trong thiên hạ lại có như thế bí thuật. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi thứ thân, không những kế thừa thiên phú của ngươi, đồng thời tâm vô tạp niệm. Cứ như vậy, ngược lại là chân chính thích hợp y bát của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh giả cảm thán, mắt chỉ có chút sáng tỏ. Hắn lúc trước bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, trọng thương rủ xuống tử, chạy trốn tới thần hoang đại lục, tìm chỗ này bí cảnh, vì tránh né cửu gia. Nhưng cuối cùng vẫn là vẫn lạc ở đây, lưu lại thánh tâm cùng với một sợi ấn ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ấn ký phụ thuộc tại thánh tâm lên, mới dĩ bảo đảm tồn nhiều năm như vậy. Nhưng sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Phàm là cường giả, muốn vẫn lạc lúc, đều không hy vọng cả đời tu luyện, cả đời thành tựu hóa thành hư không. Đều muốn tìm một cái thích hợp truyền nhân, đem y bát của mình truyền thừa xuống. Lục Minh không thể nghi ngờ rất thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là tiền bối, ta thứ thân, bây giờ bị một địch nhân khốn tại một chỗ, tạm lúc chỉ sợ tới không được. Lục Minh thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, như vậy đi, khối này trận bàn ngươi cầm. Chỉ cần ngươi đem khối này trận bàn giao cho ngươi thứ thân, để hắn kích phát bên trên minh văn, liền có thể trực tiếp truyện tống đến nơi này. Thánh giả trong tay xuất hiện một khối trận bàn, giao cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đại hỉ tiếp nhận. Lần nữa hướng thánh giả nói lời cảm tạ. Ân, ta tên là Thiên Huyền. Người có thể xưng ta vì Thiên Huyền thánh giả. Cứ như vậy đi, ta cái này đưa các ngươi xuất. Chỗ này bí cảnh, về sau vậy không có mở ra cần thiết. Ta hội vĩnh viễn đem chỗ này bí cảnh phong cấm. Tất cả mọi người vào không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Huyền thánh giả nói xong. Vừa muốn xuất thủ đưa Lục Minh bọn hắn xuất. Tiền bối, chờ một lát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vội vàng kêu lên. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Huyền thánh giả hơi sững sờ. Cho ta dịch dung, vãn bối bên ngoài còn có địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười hắc hắc, thân thể lại lần nữa biến hóa. Một hồi, thân thể biến gầy gò, biến thành một cái sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên. Ngay cả khí tức, vậy đại biến, hiện tại, căn bản cũng không có nhân có thể nhận ra hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Minh đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Huyền thánh giả vung tay lên. Không gian một trận vặn vẹo. Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đem hắn kéo một cái. Thân thể của hắn liền lúc biến mất ở chỗ này. Giờ phút này, Đàn Hương tiên tử, Dương Phá Thiên các loại nhân, còn có tại thánh phủ bên ngoài cái kia chút nhân, đều bị một đạo lực lượng bao phủ, biến mất ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hạ thư viện, Vạn Tượng Ngọc Bích bên ngoài, cái kia chín đạo cột sáng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Vạn Tượng Ngọc Bích khôi phục bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường một mảnh xôn xao. Liền ngay cả rất nhiều chí tôn đều sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chín đạo cột sáng đột nhiên biến mất? Cái kia chút tiến người có thể còn chưa có đi ra. Có thế lực lớn chí tôn sắc mặt khó coi đạo. Rất nhiều người đem mắt quang nhìn về phía Thiên Hạ thư viện một vị chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không biết, chưa hề phát sinh việc như thế. Thiên Hạ thư viện chí tôn sắc mặt trầm trọng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy các ngươi có thể không có thể lần nữa mở ra? Có chí tôn hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hạ thư viện chí tôn lắc đầu. Cái này khiến chàng diện một trận xôn xao. Đều thế lực lớn, thế nhưng là có rất nhiều nhân ở bên trong. Thậm chí như Huyền Không Sơn, Ma Sơn chờ, bọn hắn mạnh nhất truyền nhân đều ở bên trong a, nếu là bị nhốt ở bên trong. Đây chính là vô cùng tổn thất thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là Thiên Võ kiếm phái. Huyết La điện nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì bọn họ truyền nhân bởi vì bị Lục Minh kích sát, đã sớm đi ra, mà đời trước thiên kiêu, kiệt xuất nhất mấy nhân cũng bị đánh chết. Bọn hắn còn lại nhân tựu coi không ra, cũng không có thế lực khác tổn thất lớn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựu tại này lúc, Vạn Tượng Ngọc Bích phía trên không gian một trận vặn vẹo. Một cái thân ảnh nổi lên. Đi ra, bọn hắn đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều nhân cuồng hỉ. Bên trên bầu trời, khoảng chừng hơn vạn nhân nổi lên. Mọi người thấy, Dương Phá Thiên, Đàn Hương tiên tử, Khổng Tâm các loại thiên kiêu đều ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Thánh phủ thế nào? Một cái chí tôn lên tiếng, trong mắt mang theo vẻ kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Vũ Thành không bị giết đi ra. Bọn hắn theo Vũ Thành không trong miệng biết thánh phủ sự tình. Một cái khiếp sợ không thôi, nhưng lại chờ mong không thôi. Hận không chiếm được mình xông vào. Siêu Việt Hoàng giả tồn tại. Không phải chỉ là nói suông, quá có sức hấp dẫn, đặc biệt là đối với rất nhiều chí tôn tới nói. Bọn hắn thẻ tại cấp VIP đừng, một mực khó dĩ đột phá hoàng giả. Nếu là có thể được đến siêu việt hoàng giả tồn ở truyền thừa hoặc là cảm ngộ, có lẽ tựu có thể đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bóng người chớp động, đàn hương tiên tử, Khổng Tâm, Quân Việt chờ, phân biệt bay về phía riêng phần mình chí tôn. Sẽ tiến vào thánh phủ tình huống nói một lần. Cái gì? Các ngươi đều thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm nghe được Khổng Tâm các loại thiên kiêu đều không có thông qua khảo hạch. Chúng nhân thở dài, phi thường tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn đem mắt quang nhìn về phía Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch, Vô Lương Hòa Thượng. Này mấy nhân, siêu việt nhị đẳng thiên kiêu, là cự đầu cấp bậc thiên kiêu. Có lẽ thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Tiểu tăng hổ thẹn, tâm tính không kiên, còn cần hảo hảo tôi luyện nhiều. Vô Lương Hòa Thượng dáng vẻ trang nghiêm, tuyên một tiếng Phật hiệu, mang trên mặt từ bi chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đám người, Lục Minh xem thường, nếu không có gặp qua hòa thượng này chân diện mục, thật đúng là sẽ đem này xem như một cái hữu đạo cao tăng. Vô Lương Hòa Thượng nói như vậy, ý tứ chính là, hắn vậy thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ nó, cái kia huyễn cảnh xác thực lợi hại. Lão tử vậy không có thông qua. Thác Bạt Thạch nhếch miệng cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tám lạng nửa cân, Thác Bạt Thạch, chúng ta ngày khác tái chiến. Dương Phá Thiên lãnh đạm mở miệng. Sau đó nhanh chân bước ra, hướng về Thiên Hạ thư viện bên ngoài mà đi. Chốc lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có bất kỳ cái gì nhân ngăn cản. Dương Phá Thiên không chỉ có bản nhân thiên tư tuyệt thế, hắn càng là xuất từ Chấn Thiên Thần Quân. Chấn Thiên Thần Quân thế lực quá mạnh, là Trung Châu thập bát bá chủ trong thế lực, duy nhất có thể cùng với cổ thánh triều chống lại thế lực. Đáng sợ vô cùng, so Thiên Võ Kiếm Phái còn mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.